Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, đều là đại hải tặc. Siliev, dâu đen, Crab King Avalo, Pizarro, ghét cầu thợ săn, Moria, Crocodile, thế giới kẻ phá hoại bang địch. Voter, Hey Drinker Buck, Sot, cách đấu quán quân Berserk. Những người này, nhưng trên cơ bản đều là 500 triệu thực lực, thậm chí trở lên thực lực đại hải tặc. Nếu như Bạch Thủy có biện pháp đem dâu trắng đệ nhị chuyển hóa làm chiến lực, vậy liền thật là một cái hoàng cấp băng hải tặc phối trí. Có thể tưởng tượng, một khi cái này băng hải tặc tổ kiến thành công, chính phủ thế giới đều sẽ giật mình. Bạch Thủy cái này băng hải tặc, xưng là mạnh nhất băng hải tặc sợ là đều không đủ. Dù sao, Bạch Thủy nhìn chúng những thuyền này viên đều là tinh anh. Tựa hồ, Ino cũng là một cái lựa chọn tốt. Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến Skypiea bên trên còn có một cái Ino. Bất quá, hắn bay đến trên mặt trăng đi. Bằng vào ta hiện tại cơ sở, cũng không đến được nơi đó à. Nghĩ nghĩ, Bạch Thủy vẫn là từ bỏ. Tựa hồ, mời chào một chút siêu cấp tân tinh cũng là một cái lựa chọn tốt. Bạch Thủy xoa cằm nghĩ đến Big Mom băng hải tặc trước kia có Beth, Kaido băng hải tặc có Hawkins, Kid, Urut, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Bất quá, những người này nhưng đều không phải là an vu hiện trạng người A. Đặc biệt là Kid, cho dù khiêu chiến Kaido thất bại, nhưng thực lực y nguyên không thể khinh thường. Ta những người kia tuyển bên trong, khả năng cũng chỉ có Siliev cùng dâu đen hai người, là hắn hiện tại còn không thể chiến thắng. Những người khác, không phải chia 5 năm, liền là lạc bại. Urut chiến tích cũng không tệ, đã từng còn làm rơi mất Big Mom một cái đội dài. Loại thực lực này cũng được rồi. Beth gia hỏa này có mình bản tính, thực lực cũng không coi là bao nhiêu mạnh, coi như xong, đánh đĩa Apo ngược lại là có thể suy tính một chút. Được, cứ làm như thế, chờ những người này đều tìm được, còn lại trực tiếp chiêu mộ đi. Ta cũng không tin, to lớn một cái trên biển, còn không có mấy người nhân vật lợi hại. Đối với hải tặc thế giới tinh anh, Bạch Thủy từ không nghi ngờ. Huống hồ, bây giờ hải quân còn cho Bạch Thủy sáng tạo ra một cái tốt như vậy hoàn cảnh. Trái ác quỷ các năng lực giả nếu không muốn chết, liền tất nhiên sẽ tìm kiếm cường giả trợ giúp. Mà Bạch Thủy, hẳn là có thể tính là một cái tương đối mạnh chỗ dựa. Tìm tới Moria về sau, tiếp xuống ngay lập tức đi giải quyết dâu trắng đệ nhị vấn đề. Tốn chút tâm tư, hẳn là một cái rất tốt bảo tiêu, để hắn đến bảo hộ Aki, hẳn không có vấn đề. Kizaru đều đã từng tán thưởng qua dâu trắng đệ nhị thực lực, nói hắn có dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng, có thể nghĩ lực lượng của hắn kinh khủng bực nào. Tân thế giới, cái nào đó âm u hòn đảo. Moria, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có kiện sự tình muốn tìm ngươi thảo luận một chút, ngươi nhìn có đáp ứng hay không? Đối với đột nhiên xuất hiện tại mình năm trước Bạch Thủy, Moria rác mặt vô cùng ngưng trọng âm trầm. Bây giờ Bạch Thủy sớm đã không phải là lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia Bạch Thủy. Hiện tại Bạch Thủy có bao nhiêu lợi hại, hắn biết rõ. Bởi vậy, đối với đột nhiên xuất hiện Bạch Thủy, hắn lộ ra vạn phần cẩn thận. Hiện tại Bạch Thủy có thể rất nhẹ nhàng muốn hắn mệnh. Khặc khặc, nói đi, Long Nhĩ Bạch Thủy, muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Trải qua một lần thất bại về sau, Moria lộ ra già thành rất nhiều. Bây giờ cục diện ngươi cũng biết, một người rất khó tự vệ. Cho nên, ta muốn mời ngươi gia nhập ta dưới trướng. Như thế nào? Bạch Thủy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.